Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 221 bột nếp. Màn đêm buông xuống, gió lạnh lại thổi lên. Lục Tảo đang muốn đóng cửa ngủ. Ngoài phòng đột nhiên truyền đến Trương Thúy Hoa gõ cửa thanh âm. Đại bá nương, sao ngươi lại tới đây? Ta cho ngươi đưa gạo nếp cùng xương cốt lại đây. Trương Thúy Hoa cõng sọt vào viện nhi. Các ngươi đây là muốn nghỉ ngơi. Đúng vậy, Lục Tảo lên tiếng. Đại bá nương, hôm nay sinh ý thế nào? Bán đến khá tốt. Trương Thúy Hoa trên mặt tràn đầy cười. Miệng hợp đều khép không được. Những cái đó người thành phố nhưng bỏ được tiêu tiền mua. Người một cân ta hai cân. Chỉ chốc lát sau liền đem ma dụ bán đi hơn phân nửa. Chúng ta không phải làm không sai biệt lắm 500 cân sao? Chúng ta nguyên bản cho rằng bán không xong. Không nghĩ tới gặp được một cái đại khách hàng. Lập tức liền đem chúng ta ma dụ toàn bộ mua xong rồi. Ngày này chúng ta liền kiếm lời hai lượng nhiều bạc. Cái này là có thể đem thiếu hạ tiền toàn bộ còn thưởng. Lục Tảo là biết ma dụ sinh ý nhiều kiếm tiền. Nàng tiếp nhận gạo nếp cùng xương cốt giữa đường nhà bếp đi. Khó trách các ngươi sớm như vậy liền đã trở lại. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng đến nửa đêm mới có thể trở về. Kết quả tới rồi huyện thành không đến một canh giờ liền bán xong rồi. Sau đó chúng ta đem nên mua đồ vật lấy lòng liền vội vàng đã trở lại. Kia đại bá bán đến thế nào? Lục Tảo lại hỏi. Hắn liền không được. Trương Thúy Hoa vẫy vẫy tay. Hôm nay đi rồi một ngày liền bán 40 cân. So với ta cùng Hồ Tử nhưng kém xa. Lục đại phú bán ít có mấy cái nguyên nhân. Một là ở nông thôn địa phương bỏ được tiêu tiền mua sắm người tương đối ít. Nhị là hắn không đủ láo cá. Giống nhau làm tiêu thụ người đầu óc đến mau. Mồm mép cũng đến nhanh nhẹn. Đệ tam vẫn là bởi vì Lục Tảo phía trước đem huyện thành thị trường đơn giản khai phá qua. Lục Hồ bọn họ trực tiếp đi là có thể bán. Không cần lại tốn nhiều môi lưỡi đẩy mạnh tiêu thụ. Trương Thúy Hoa nói. Về sau đều đi huyện thành bán tính. Ở nông thôn chỗ nào bán người vẫn là quá ít. Đại bá nương. Huyện thành không nhất định mỗi lần đều có thể bán nhiều như vậy. Ở nông thôn địa phương tuy rằng luyến tiếc tiêu tiền. Nhưng người nhiều. Một người nửa cân. 200 cá nhân cũng có thể mua rớt 100 cân ma dụ. Lục Tảo khuyên Trương Thúy Hoa không cần đem trứng gà chỉ đặt ở một cái trong rổ. Có chút thôn có mấy trăm hộ người đâu. Trương Thúy Hoa dưới đáy lòng tính tính. Phát hiện giống như cũng là lý lẽ này. Kia thử lại một lần. Thật sự không được liền không đi. Bên ngoài cũng lạnh. Chọn thùng nước nơi nơi đi cũng mệt mỏi đến hoảng. Lục Tảo đối này không có gì ý kiến. Dù sao sinh ý không phải chính mình. Đúng rồi. Đây là mua gạo nếp dư lại tiền bạc. Trương Thúy Hoa đem tiền bạc đưa cho Lục Tảo. Nơi này còn có bán ma dụ kiếm được tiền bạc. Dựa theo phía trước ngươi cùng Hồ Tử thương lượng. Tổng cộng 300 văn. Lục Tảo nghĩ nghĩ. Không phải 500 cân sao? 300 văn. Có phải hay không nhiều? Không nhiều lắm. Vừa lúc đâu. Kỳ thật là nhiều. Nhưng Trương Thúy Hoa đáy lòng cảm thấy thua thiệt. Cho nên cùng Lục Hồ thương lượng. Ấn số nguyên cấp. Mau cầm. Lục Tảo không biết Trương Thúy Hoa rốt cuộc bán nhiều ít. Nhưng cùng chính mình phỏng chừng hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Liền thu xuống dưới. Kia đại bá nương, các ngươi bạc đủ trả nợ sao? Đủ rồi. Ngày mai ta liền đi còn thưởng. Trương Thúy Hoa lại cùng Lục Tảo nói vài câu. Sau đó liền về nhà đi. Chờ Trương Thúy Hoa đi rồi. Hệ thống lại online. Tùy cơ nhiệm vụ. Thỉnh ký chủ chế tác bột nếp. Hạn khi một ngày. Khen thưởng sinh mệnh giá trị 5 điểm. Chế tác thuần bột nếp vẫn là làm bánh trôi phấn. Hệ thống, thuần bột nếp, glow, kỳ thật Lục Tảo trong trí nhớ nãi nãi vì thiếu dùng một ít gạo nếp. Sẽ gia nhập một ít gạo. Làm như vậy ra tới bánh trôi sẽ không đặc biệt dính nhu. Ngược lại có một chút tính dai. Ăn lên cũng không sợ dính đến yết hầu. Bởi vì ăn quán bỏ thêm gạo bánh trôi phấn. Lục Tảo liền không quá thích ăn siêu thị mua cái loại này đặc biệt mềm mại. Quy đạn nhân mè đen bánh trôi. quá ngọt, quá mềm, quá dính nha. Nhưng ngại với hệ thống yêu cầu, Lục Tảo chỉ có thể làm thuần bột nếp. Về sau cảm thấy quá mềm quá dính nha liền ít đi làm một chút. Đến lúc đó dư lại bột nếp còn có thể làm đường đỏ bánh dày linh tinh ăn vặt. Bởi vì ngâm qua đi mài ra tới bột nếp phấn chất sẽ càng thêm tinh tế mềm nhẵn. Làm được bánh trôi sẽ tỉ can ma bột nếp làm bánh trôi càng thêm mềm mại. Nhận hoạt, hương nhu, cho nên vì ăn ngon một chút. Lục Tảo lấy 8 cân gạo nếp lấy ra phao thượng. Chờ ngày mai lên liền có thể ma. Ngày hôm sau buổi sáng lên. Ngâm qua đi gạo nếp trở nên hạt bành trướng. Thả rời rạc mềm mại. Lục Tảo đem gạo nếp ngã vào đại rổ bên trong. Đoan đến thạch ma bên chuẩn bị tiến hành nghiền nát. Nghiền nát đồng thời nếu không đoạn mà tăng thêm nước trong. Làm này càng dễ dàng bị mài nhỏ. Nam Nha không có đi ra ngoài chơi. Chạy đến Lục Tảo cửa sau ngoại cối say bên. Đại tỷ, ngươi làm gì vậy a? Lục Tảo nói. Ta ở ma gạo nếp. 2 ngày trước Nam Nha ăn qua gạo nếp cơm. Biết gạo nếp là một viên, có chút nghi hoặc vì cái gì muốn đem gạo nếp ma thành phấn. Đại tỷ, không phải nấu sao? Cái này không phải lấy tới nấu. Đây là ma thành phấn phơi khô về sau làm bánh trôi. Lục Tảo nói. Lục Tảo cầm một chương băng ghế phóng tới thạch ma bên. Sau đó đỡ Nam Nha đứng đi lên. Người giúp đại tỷ hướng bên trong thêm gạo nếp. Được không? Biết như thế nào thêm đi. Biết, Nam Nha trước kia giúp Lục Tảo ma cây đậu ma mạch phấn. Biết khi nào nên phóng. Cũng biết khi nào thêm thủy. Hảo, Lục Tảo nắm thạch ma phía trên bắt tay. Sau đó nhẹ nhàng chuyển động bắt đầu ma lên. Thôn trung tâm thạch ma rất lớn, yêu cầu dùng sức thúc đẩy tay vịn mới có thể chuyển động. Nhưng trong nhà chế tác toàn bộ thạch ma tương đối tiểu, không cần phí nhiều ít lực là có thể thúc đẩy, rất là phương tiện. Theo thạch ma chuyển động, tinh tế mềm nhẵn dịch trắng theo khe lõm chảy ra, sau đó lại theo cối xay đáy khe lõm chậm rãi chảy vào thùng gỗ. Lặp lại như thế, trải qua nửa ngày công phu, mới đưa gạo nếp toàn bộ ma thành tương phấn trạng. Lục Tảo tay phải mệt đến bủn rủn không được. Nằm liệt ngồi ở bên cạnh ghế đầu tử thượng. Nếu là có máy móc thì tốt rồi. Nam Nha thấy thế. Chạy đến Lục Tảo bên cạnh người. Đại tỷ ta cho ngươi đấm một đấm bả vai. Lục Tảo hưởng thụ Nam Nha mát xa phục vụ. Trên người mỏi mệt tan đi không ít. Nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau. Lục Tảo đem gạo nếp tương thủy ngã vào vải bố trong túi nước đọng. Tựa như lúc trước chế tác tinh bột giống nhau phương pháp. Chờ thủy để ráo lúc sau. Liền đem trong túi bột nếp ngã vào sớm chuẩn bị tốt trên chiếu mặt đi phơi. Thời tiết nếu là hảo phơi thượng mấy ngày thì tốt rồi. Đến tận đây, nhiệm vụ lại tính hoàn thành. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.